Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 77, C77, thình thịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta có thể cảm nhận được xương cổ tay của mình đã hoàn toàn vỡ vụn, e là cả đời cũng không bao giờ hồi phục được. Khốn kiếp, mày lại dám làm tao bị thương. Hôm nay tao sẽ đập nát mày. Vừa nói, gã đầu trọc lập tức rút ra một khẩu súng lục từ bên hông, sau đó chĩa súng vào Lâm Phàm. Không nghi, Bạch Y nhìn thấy cảnh này, sợ chết khiếp, lập tức lao lên. Nhưng ngay lúc này, họng súng màu đen vừa chĩa vào lông mày Lâm Phàm thì lòng bàn tay Lâm Phàm lại cử động lần nữa. Giống như hoa thu hút bướm, nhanh không thể tưởng tượng được. Người đàn ông đầu trọc cảm thấy lòng bàn tay mình trống rỗng, sau đó nhìn lại, phát hiện khẩu súng lục của mình đã nằm trong tay Lâm Phàm. Sừng sờ, lúc này, người đàn ông đầu trọc sừng sốt, Bạch Y và những người khác cũng chết lặng. Đặc biệt là khi họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu gã đầu trọc. Mồ hôi lạnh chảy xuống tí tách từ trán người đàn ông đầu trọc. Đoạt súng, ực, người đàn ông đầu trọc nuốt khan, cảm giác như đầu mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào, khiến anh ta sợ đến vãi tè. Chết tiệt, bỏ súng xuống, hai cảnh sát phía sau kinh ngạc đến mức gần như phản ứng theo bản năng, lập tức rút ra hai khẩu súng lục từ thắt lưng, nhắm vào Lâm Phàm. Tuy nhiên, đầu súng của họ vừa nâng lên, pằng, pằng, hai tiếng súng trầm đục nổ ra, hai viên đạn như có mắt lập tức xuyên qua cổ tay họ. Lạch cạch, lạch cực chi, hai khẩu súng lục rơi xuống đất, cả hiện trường im lặng. Không khí trong phòng họp trở nên ảm đạm và buồn bã. Lúc này, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy tim mình như nghẹn lại. Thình thị chi, nhảy loạn xạ, ba cảnh sát đầu chọc mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Bọn họ không thể tin được Lâm Phàm lại dám nổ súng. Đặc biệt, kỹ năng bắn súng của hắn rất nhanh, chính xác và tàn nhẫn. Hai phát súng đã xuyên qua cổ tay của hai viên cảnh sát, điều này quá kinh ngạc. Tên khốn, mày đừng có kích động, mày phải biết rằng giết cảnh sát là tội lớn. Tên cảnh sát đầu trọc hoàn toàn sợ hãi, ánh mắt anh ta nhìn Lâm Phàm như phát điên, chỉ là lời nói của anh ta vừa mới ra khỏi miệng. Pằng, một tiếng súng khác nổ ra, một viên đạn ngay lập tức xuyên qua đầu gối của người đàn ông đầu trọc, khiến anh ta khuỵu một gối xuống đất tạo ra tiếng thục. Cách chương.